Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 100, hai điểm nguyên nhân. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở hội trường an tĩnh lại sau. Tô Ba lúc này mới mở miệng. Sander Seafood Vương quốc, sở dĩ chuẩn bị trái với phía trước nguyên nhân có hai cái. Điểm thứ nhất, chính là cách mạng quân. Đột nhiên im bặt. Trường hợp xuất hiện vài giây yên tĩnh không gian, sau đó mới vừa bình tĩnh trở lại hội trường tức khắc liền giống như nổ tung nồi giống nhau. Không hề trật tự, thanh âm ồn ào, rất nhiều người đã bất chấp duy trì nên có phong độ cùng lễ nghi. Cách mạng quân, đối với cái này từ, bọn họ cũng không xa lạ, có lẽ nguyên nhân chính là vì quen thuộc cái này từ ngữ. Mới có thể bởi vì mà cảm thấy khủng hoảng. Cách mạng quân là mấy năm gần đây tới mới sinh động ở đất đỏ trên đại lục phân tử khủng bố. Ngay cả thế giới chính phủ cũng vì thế đau đầu không thôi. Không thể nề hà, nhưng bọn họ không biết vì sao như vậy quái vật khổng lồ sẽ cùng Sander Seafood Vương quốc nhấc lên quan hệ. Này cùng Sander Seafood Vương quốc chính sách có gì quan hệ? Chúng ta rõ ràng cùng cách mạng quân không có bất luận cái gì liên hệ. Đúng vậy, cách mạng quân chúng ta từ trước đến nay là kính nhi viễn chi mà. Những người khác cũng đi theo. Phụ họa nói, mặc kệ có hay không quan hệ, hiện tại bọn họ hàng đầu làm chính là phủi sạch quan hệ. Tại đây loại nơi công cộng, ai biết có hay không chính phủ tai mắt, cùng cách mạng quân liên hợp ở bên nhau, chính là nháy mắt liền thành tội phạm. Tô Ba đem hai tay giơ lên đi xuống áp, lạnh lùng nói, tạm thời đừng nóng nảy. Thanh âm truyền khắp hội trường mỗi một góc, làm ồn ào trường hợp nháy mắt tĩnh xuống dưới. Ta cũng không phải nói cách mạng quân cùng đang ngồi có quan hệ, cũng không phải chuẩn bị cùng cách mạng quân hợp tác. Ta cũng là cái tích mệnh lão nhân ra, sẽ không làm ra cái gì trái pháp luật việc. Tô Ba câu đầu tiên lời nói khiến cho ở đây mọi người an tâm xuống dưới. Ta nói cách mạng quân, ý tứ là chỉ Sander Seafood Vương quốc. Ở cảnh nội phát hiện cách mạng quân tung tích, mà quý tộc vì chính mình an toàn quyết định đem đóng giữ quân đội rút về. Đối với quân đội rút về, ở đây mọi người ngược lại không như vậy để ý. Thân gia tánh mạng, so thân gia càng quan trọng tự nhiên là tánh mạng. Có người đưa ra ở đây nhạy bén mọi người tiếng lòng. Tô Ba đại nhân, ngươi như vậy đem tin tức nói ra hảo sao? Loại này tin tức hẳn là độc thuộc về Sander Seafood Vương quốc bên trong tin tức. Chặt chẽ tin tức, nếu như để lộ ra đi, cấp cách mạng quân có cảnh giác. Bọn họ ở đây bất luận kẻ nào đều sẽ lưng đeo thượng hiểm nghi. Thậm chí bị những cái đó tham lam quý tộc cấp bắt. Tô Ba trước dùng ánh mắt nhìn thoáng qua đưa ra vấn đề này người. Rồi sau đó dùng ánh mắt quét một vòng chàng hạ nhân. Hóa Thanh nói, yên tâm đi, tin tức này là Sander Seafood Vương quốc vài ngày sau sẽ thả ra. Ở quốc nội truy nã cách mạng quân nhân viên. Truy nã, nghe thấy cái này từ, ở đây người đều từng người đánh bàn tính nhỏ, có người suy xét thương phẩm vấn đề, có người tắc suy xét nếu không muốn ra ngoài đến mặt khác an toàn địa phương tránh. Cũng có chuẩn bị phát tai nạn tai, mọi người tâm tư khác nhau, bất quá có người đối với tin tức này đưa ra nghi ngờ. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết rút về quân đội. Có thể cầm chúng ta cung cấp cho bọn hắn bảo hộ phí. Đi tìm thế giới chính phủ tìm kiếm trợ giúp. Đúng vậy, Tô Ba đại nhân, Sander Seafood Vương quốc rõ ràng có thể cầm một bộ phận phí dụng đi tìm kiếm càng nhiều bảo hộ. Trong đó bọn họ còn có được lợi. Hoàn toàn không cần thiết buông ra mét thịt đảo này tòa Kim Sơn A. Có thể cùng bọn họ tiến hành hiệp thương sao? Bọn họ có thể tìm kiếm thế giới chính phủ trợ giúp. Nhưng chúng ta không thể a. Ngoặc kép chấm chấm, kịch liệt thảo luận cùng nghi ngờ thanh sau khi kết thúc. đề tài lại lần nữa về tới Toba trên người. Này vừa rồi theo như lời nguyên nhân có hai điểm, trừ bỏ điểm thứ nhất ngoại, còn có điểm thứ hai, tài phú, đây là ta nói điểm thứ hai nguyên nhân. Toba dừng một chút, ở đây mọi người khó được cũng không có đánh gãy hắn. Chỉ sợ bọn họ sớm đã biết, tài phú cái này làm người trầm mê mà đổ vật, đã sớm cho bọn hắn mang đến tai họa ngầm đi. Mét thịt đảo, chỉ là tiếp giáp bọn họ quốc gia một tòa tiểu đảo. Nhưng là chúng ta này nhóm người trong tay lại nắm có Sander Seafood Vương quốc ước cả nước lưu động. Tiền 17%, nói vậy đang ngồi các vị biết đây là cái cỡ nào đáng sợ con số đi. Hơn nữa đồng thời, chúng ta đều là ở trên biển mậu dịch. Nói cách khác chúng ta tùy thời khả năng mang theo này số tiền rời đi bọn họ quốc gia. Đây cũng là làm này mơ ước nguyên nhân. Tuy rằng Toba là này tòa đảo nhỏ chung nói 102 đại nhân vật, nhưng là sự tình quan chính mình thân gia tánh mạng còn có tài sản. Bọn họ không dám không cẩn thận đưa ra vấn đề. Nhưng chúng ta một khi rời đi này tòa đảo nhỏ, kinh tế kết cấu cấp phá hư, chúng ta nỗ lực nhiều năm tâm huyết đều sẽ ngâm nước nóng. Trừ phi nguy hiểm cho sinh mệnh, bằng không chúng ta là sẽ không rời đi. Đem điểm này cùng Sander Seafood Vương quốc đề cập, có thể hay không có điều trợ giúp. Đối, ta nhận thức một cái quý tộc, ta cùng hắn có sinh ý lui tới. Cho này ấy ích lợi hứa hẹn chỗ tốt, hẳn là có thể làm này phản đối cái này chính sách. Ta cũng nhận thức một cái, chỉ cần chúng ta liên hệ từng người nhận thức mà quý tộc, làm cho bọn họ liên danh phản đối, vương tộc cũng cần thiết suy xét một chút cái này quyết sách. Hơn nữa lấy Toba đại nhân thân phận, hoàn toàn có thể yết kiến đến quốc vương, cùng hắn nói cập việc này. Toba hai mắt lộ ra thâm thúy, hắn nhìn về phía số khổ dãy rủa, sai lậu chồng chất, sớm đã mất đi cơ trí người, khẽ cười nói, vô dụng, chẳng lẽ còn cần ta nhắc lại tỉnh một chút các ngươi trong đầu lưu lại cảnh tượng sao? Tuy rằng quý tộc là có như vậy một hai cái minh lý lẽ, nhưng tuyệt đại đa số là cái dạng gì, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm sao? Chỉ là đàn gặm lương thực thực côn trùng có hại, không chỉ có tham lam hơn nữa vô tri. Từ xưa dân không cùng quan đấu, bọn họ trong lòng minh bạch, cho nên mỗi khi nói cập quý tộc đề tài khi, đều đem bên miệng nói rụt trở về. Nhưng Toba lại thoải mái hào phóng mà nói ra mọi người không dám nói ra khẩu nói. Đây là muốn làm phản sao? Bọn họ không khỏi nhớ tới phía trước đề cập cách mạng quân. Nếu như là cái dạng này lời nói, bọn họ tình nguyện bán cuộc cải lấy tiền mặt ra sản. Về quê nhà độ nhật tử, mất đi tài sản cố nhiên đáng tiếc, nhưng có tài cũng muốn có mệnh hoa mới là, mà là càng quan trọng là, thế giới chính phủ đối với mưu nghịch giả trừng phạt, nhưng không ngừng chỉ cần hắn một người, mà là học tập người nhà, nhớ năm đó phong cảnh hải tặc Vương Roger. Ở này sau khi chết, hải quân không làm theo bốn phía lùng bắt hắn thân nhân giết hại sao? Càng là giết một ít cùng chi từng có đối mặt người. Nói đi, Toba đại nhân, người rốt cuộc triệu tập chúng ta muốn làm cái gì? Triệu tập các ngươi mục đích là vì tập kết thương nghiệp liên minh, đối Sander Seafood Vương quốc tiến hành thương nghiệp phản kháng, thông qua bãi công, bãi thương. Đại sứ quý tộc bách phục, Toba nói, nhưng này thế tất sẽ cùng quý tộc quyết liệt, cùng vương tộc càng là không có xoay chuyển đường sống, nhưng ít ra chúng ta tranh thủ tới rồi. Thời gian, không phải sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Toba không có toàn nói xong, bởi vì thông minh từ trước đến nay sẽ không đem nói tuyệt đối. Hắn chỉnh câu nói là nói tranh thủ đến thời gian rời đi trận địa. Một lần nữa ở địa phương khác xây dựng ra tân thương nghiệp hệ thống. Đối với theo như lời, ở đây người đều bị suy xét lên, chỉ cần không phải thật sự phản kháng thế giới chính phủ. Toba cái này kiến nghị là đáng giá suy xét, thật là xuất sắc a.